Đan Võ Thần Tôn, chương 146, Diệp Tinh Hà, xong. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn lạnh lùng nói ra. Võ trưởng lão, việc này, chỉ sợ không ổn đâu. Vũ Ngọc Sơn trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh Hà sau lưng. Vung tay lên, 82 hào, tới phiên ngươi, cái kia 82 hào đệ tử, ôm một cái quyền, đồng tình con mắt nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trèo lên đài cao, Vũ Ngọc Sơn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, quay người đi lên đài cao, chẳng qua là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, không có cái gì thỏa không ổn, nơi này, ta quyết định, vẻ mặt đạm mạc, hoàn toàn không nhìn Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhưng lại chưa tại nói chuyện, chẳng qua là sắc mặt đạm mạc bình tĩnh, đứng ở một bên, sát hạch tiếp tục, Diệp Tinh Hà thẳng tắp đứng tại dưới đài. Thân hình như một cây giáo đứng thẳng, không ngừng có người theo Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua. Trèo lên đài cao, bắt đầu khảo thí, mọi người vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm. Diệp Tinh Hà làm sao vậy? Làm sao đắc tội sát hạch trưởng lão rồi? Thậm chí ngay cả tham gia khảo hạch cơ hội cũng không có. Khảo hạch này trưởng lão làm việc không khỏi cũng quá bá đạo. Xùi, im miệng, ngươi cũng muốn mất đi khảo hạch cơ hội đúng hay không? Có người khoan thai thở dài nói, đối với bên ngoài người mà nói, chúng ta là thiên chi kiêu tử, đối với bọn hắn này chút tắc hạ học cung trưởng lão tới nói. Chúng ta những người này, bọn hắn thấy nhiều, căn bản sẽ không để ở trong lòng, không sai, trong mắt bọn hắn, chúng ta bất quá một bầy kiến hôi mà thôi. Khảo hạch cơ hội, cho ngươi chiếm, ngươi lại có thể thế nào? Thanh âm của một người phá lệ vang dội. Diệp Tinh Hà, xong, đúng vậy à, Diệp Tinh Hà, xong, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt, có đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, có tức giận căm phẫn. Nhưng, vô luận là ai, đều rất rõ ràng một điểm. Diệp Tinh Hà, xong, hắn bị sát hạch trưởng lão nơi nhằm vào. Liền tham gia khảo hạch cơ hội đều không có, chớ nói chi là tiến vào tắc hạ học cung, hắn, sẽ mất đi trong đời chân quý nhất một cơ hội. Diệp Tinh Hà đằng sau, chính là Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo tại Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, đắc ý tới cực điểm, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hạ giọng, tràn đầy giễu giễu nói. Diệp Tinh Hà, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải thiên phú kinh người sao? Ngươi không phải 10 phần chắc 9 tiến vào tắc hạ học cung sao? Ngươi bây giờ, liền sát hạch đều không tham gia được. Ta nhìn ngươi làm sao gia nhập tắc hạ học cung? Ha ha ha ha, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà tổ này. Dòng dã 100 người, đều đã là tham gia xong lực lượng sát hạch. Lực lượng sát hạch hoàn tất về sau. Sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó, tiếp tục bắt đầu hạng thứ hai sát hạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà vẫn không có thể tham gia lực lượng sát hạch. Tất cả mọi người, đều đã chuyển rời đến quảng trường một bên khác, chuẩn bị tham gia thần khiếu sát hạch. Nơi này, chỉ có Diệp Tinh Hà lẻ loi trơ trọi một người đứng thẳng. Không ít người đưa tới trong ánh mắt tràn ngập giọng mỉa mai. Vũ Ngọc Sơn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Lạnh lùng cười nhạo nói, ngươi ngay ở chỗ này tươi sống giam chết đi. Dứt lời, không thèm để ý chút nào đi hướng một bên khác, bắt đầu tiến hành thần khiếu sát hạch. Và thứ hai trên đài cao, chẳng qua là thả một tôn cao có 6 mét đồng nhân. Mang theo giạt rào cổ ý, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt. Cái kia đồng nhân, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Trên thân thể thì là khảm nạm dòng dã 360 khối đỏ đá quý màu đỏ. Này 360 khối đỏ đá quý màu đỏ, chính là tượng trưng cho cơ thể người phía trên 360 trời sinh thần khiếu. Thần khiếu sát hạch, cực kỳ trọng yếu, võ giả bước vào thần cương cảnh, chính là mở ra cái này đến cái khác thiên sinh thần khiếu. Tại thần khiếu bên trong, cô động thần cương. Một cái thần khiếu có thể chứa đựng thần cương, là có hạn, thức tỉnh thiên sinh thần khiếu càng nhiều, chứa đựng thần cương, cũng càng nhiều, tại thần cương cảnh thực lực, cũng là càng ngày càng cường hãn. Có thể nói, thần khiếu sát hạch nhiều thiếu, chính là quyết định tại thân cương cảnh thực lực, mà trong truyền thuyết, người chính là vạn vật chi linh, người thân thể, chính là một cái đại bảo tàng, cùng sở hữu 360 trời sinh thần khiếu. Nhưng, này chỉ là truyền thuyết mà thôi, coi như là những truyền thuyết kia bên trong thượng cổ đại năng. Nhân vật cực kỳ khủng bố, thần khiếu số lượng, cũng bất quá có thể thức tỉnh 100-200 cái mà thôi. Nghe nói Tắc Hạ học cung, từ trước tới nay, thức tỉnh thần khiếu nhiều nhất đệ tử, đã thức tỉnh 180 cái. Phải biết, Tắc Hạ học cung tồn tại, đã là siêu việt mấy ngàn năm, không biết có qua bao nhiêu ngày mới, nhưng, cao nhất, cũng chỉ có 180 trời sinh thần khiếu mà thôi. Lúc này, ngoại trừ Diệp Tinh Hà bên ngoài, những người khác tại tòa thứ hai đài cao trước đó chờ đợi. Trước đó vòng thứ nhất, cũng không có người bị đào thải. Rất nhiều người, lực lượng không được, nhưng cũng có thể thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng tương đối nhiều. Vẫn như cũ là rất có triển vọng, Vũ Ngọc Sơn trầm giọng nói ra, thần khiếu khảo hạch phương thức, chính là đi lên phía trước. Hai tay nhấn tại đây đồng nhân phía trên, toàn thân toàn ý cảm ứng đồng nhân, sau đó đem chính mình thần niệm đều tràn vào trong đó. Mọi người gật đầu, sau đó, liền theo thứ tự tiến lên khảo thí. Số 1, Long Hoa Dung, thức tỉnh thần khiếu, 26 cái. Số 2, Khấu Hòa An, thức tỉnh thần khiếu, 31 cái. Số 3, thức tỉnh thần khiếu 10 cái. Mới 10 cái. Quá kém, cơ bản phế đi, Vũ Ngọc Sơn lạnh lùng nói ra, sát hạch một mực tại kéo dài. Lần này, đến đây tham gia khảo hạch, có tới 300, nhưng trật tự rành mạch, bởi vậy, tốc độ cũng không chậm. Mấy canh giờ về sau, lực lượng sát hạch cùng thần khiếu sát hạch, đều đã kết thúc, Vũ Ngọc Sơn lệnh mọi người tạm thời chờ đợi, còn hắn thì vội vàng rời đi. Quảng trường phần cuối, chính là một ngôi đại điện. Mấy tên lão già, đang ở trong đó uống trà chuyện phiếm, một phái dễ dàng, thân thể bọn họ phía trên, mặc trường bào màu tím, hiển lộ rõ ràng ra tới thân phận của bọn hắn, thượng viện trưởng lão, bọn hắn chính là thượng viện trưởng lão, địa vị cao hơn nhiều Vũ Ngọc Sơn dạng này hạ viện trưởng lão. Càng không phải là này chút đệ tử tầm thường có thể so sánh. Mấy tên thượng viện trưởng lão, chính là phụ trách giám sát lần này sát hạch, chỉ bất quá, dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên không cần chính mình xuống tràng. Thủ tọa bên trên, một tên hơn 60 tuổi trưởng lão, pháp lệnh văn thật sâu, mi mục ở giữa mang theo vài phần lạnh ý, Vũ Ngọc Sơn bước nhanh đi tới. Cười nói, bài kiến các vị trưởng lão, lực lượng sát hạch, thần khiếu sát hạch, đã hoàn tất, đem sát hạch thành tích đưa lên. Thủ trưởng lão, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận, hắn chính là lần khảo hạch này cao nhất phụ trách người. Tên là Đoàn Thành Nhân, tiện tay tiếp nhận cái kia sát hạch thành tích, tinh tế đọc qua, Vũ Ngọc Sơn ở bên cạnh cười rạng rỡ. Lần này, có mấy tên tuấn kiệt biểu hiện có chút không sai, giống như là Tần Anh Đồng, giơ lên 20 nặng 1 vạn cân thiết sơn, ổn đi 10 bước, thiết sơn vào dung nham thời điểm. Hơi nổi sóng, lực lượng khống chế vô cùng tốt, toàn thân hắn thiên sinh thần khiếu, thức tỉnh 67 cái, có thể xưng thượng giai, còn có cái kia Dương Tiêu, Sở Quân Hạo, Đoàn Thành Nhân không để ý hắn, đọc qua một lát, bỗng nhiên mày nhăn lại, làm sao phía trên không có Diệp Tinh Hà thành tích, hắn đối Diệp Tinh Hà, có thể là có chút quan tâm, mặc dù hắn chưa từng gặp qua. Nhưng hôm qua, thượng viện một vị nào đó tồn tại, một vị có lai lịch lớn nhân vật thần bí, chuyên môn đã phân phó, cách chương.